Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có chuyện gì ư? Hứa Tỉnh Thâm nhìn người đứng cạnh Mục Thành Quân, người nọ ngầm hiểu, gật gật đầu với Mục Thành Quân. Anh Mục, xin lỗi không tiếp đón được. Được, mời. Đợi người nọ đi được mấy bước rồi, Hứa Tỉnh Thâm sốt ruột hỏi. Anh Mục, xin hỏi chị Mục đâu rồi? Người đàn ông cảm thấy kỳ quái. Chị muốn tìm cô ấy sao? Tôi tìm chồng tôi. Nhưng tôi tìm lâu rồi cũng chưa thấy bóng dáng anh ấy. Mục Thành Quân vừa nghe, khóe môi toát ra nụ cười lạnh. Chị tìm chồng mình, liên quan gì đến vợ tôi? Trong lòng tôi không yên tâm, anh cũng biết quan hệ trước kia của bọn họ. Trên mặt Mục Thành Quân rõ ràng bày ra vẻ không vui. Chị tưởng, tôi rất tin tưởng vợ tôi, xin chị hãy một vừa hai phải. Vậy thật ngại quá, tôi đi tìm lại vậy. Hứa Tỉnh Thâm nói xong, xoay người bỏ đi. Mục Thành Quân nhìn khắp nơi cũng không thấy Lăng Thời Ngâm, hắn nhấc chân đi tới trước. Chỗ Lăng Thời Ngâm và Tưởng Viễn Chu đứng cũng không thấy rõ. Hứa Tỉnh Thâm nhìn thấy Mục Thành Quân nhanh chóng băng qua đại sảnh, đi tới phía đầu cầu thang. Cô bước nhanh theo qua đó, đặt một chân ở nơi có tầm mắt trông ra rộng. Hứa Tỉnh Thâm nhìn thấy Lăng Thời Ngâm đang níu ống tay áo Tưởng Viễn Chu lại. Dù sao Mục Thành Quân cũng là người coi trọng mặt mũi. Tuy rằng hắn không nghe thấy Lăng Thời Ngâm và Tưởng Viễn Chu đang nói cái gì, nhưng động tác của hai người giằng co một cách mờ ám. Bàn tay hắn để xuôi ở bên người nắm chặt lại. Hứa Tỉnh Thâm ở phía sau lưng hắn liếc nhìn. Cô không hề do dự, bước trên giày cao gót bước nhanh tới. Hứa Tỉnh Thâm đi ngang qua Mục Thành Quân, tiếng gót giày nện mạnh trên mặt đất phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy cô. Hứa Tỉnh Thâm đi tới bên cạnh, ánh mắt không hề có ý tốt, nhìn chăm chú về phía Lăng Thời Ngâm. Đang nói gì đấy? Trốn ở nơi như vậy? Lăng Thời Ngâm bỗng giật mình lo sợ, xoay người sang chỗ khác, đường nhìn vượt qua Lăng Thời Ngâm, vẫn còn thấy Mục Thành Quân. Trên mặt cô ta có vẻ hoảng hốt rõ rệt, Tưởng Viễn Chu ngược lại, thần sắc tự nhiên. Hứa Tỉnh Thâm ghé sát vào anh. Trò chuyện gì vậy? Lôi lôi kéo kéo, thành thể thống gì chứ? Không nói chuyện gì. Tưởng Viễn Chu nói nhỏ. Lăng Thời Ngâm đi tới bên cạnh Mục Thành Quân. Ông xã. Người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn cô ta, bàn tay Hứa Tỉnh Thâm ôm cánh tay Tưởng Viễn Chu hơi siết lại. Cô Mục, tôi hy vọng sau này cô nên biết hai chữ né tránh viết như thế nào. Tuy rằng ở đây không có bao nhiêu người lui tới, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ sự hiểu lầm rắc rối trước đây của cô và Viễn Chu, cho nên tôi mong cô... Lăng Thời Ngâm nhìn sắc mặt của Mục Thành Quân ngày càng khó coi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta khẽ thay đổi, vội vàng ngắt lời. Hứa Tỉnh Thâm, chị đừng có nhắm mắt nói mò, tôi và Tưởng Tiên Sinh không hề nói gì cả. Không có gì sao? Không có gì mà hai người còn lôi lôi kéo kéo à? Lăng Thời Ngâm đưa hai tay ôm lấy cánh tay Mục Thành Quân. Ông xã, không phải như chị ta nói đâu, chị ta... Được rồi. Thanh âm của Mục Thành Quân rất lạnh nhạt, ngắt lời Lăng Thời Ngâm. Phía trước cũng còn không ít trưởng bối, chúng ta kính ly rượu. Hứa Tỉnh Thâm nhìn Lăng Thời Ngâm chằm chằm, hình như cô ta là người gây chuyện nhưng không bao giờ chịu thừa nhận. Mục Thành Quân dẫn Lăng Thời Ngâm rời đi, Tưởng Viễn Chu nắm lấy tay của Hứa Tỉnh Thâm. Em dẫn người tới đây sao? Đâu, chuyện này đâu có liên quan tới em. Tưởng Viễn Chu cười khẽ, Hứa Tỉnh Thâm nghiêng mặt nhìn anh hỏi. Hai người đang nói gì vậy? Nhắc lại một số chuyện trước kia. Cô ta nói nhỏ Lăng không có liên quan gì tới cái chết của dì nhỏ, muốn anh giơ cao đánh khẽ. Anh có tin không? Mặc kệ anh tin hay không, cũng không cần nói cho cô ta biết. Cách đó không xa, Mục Thành Quân đi nhanh về phía trước. Vóc dáng Lăng Thời Ngâm vốn là nhỏ nhắn xinh xắn, bước chân cũng chậm hơn. Vài bước không đuổi kịp hắn, chỉ có thể kéo cánh tay áo của Mục Thành Quân. Ông xã, chờ em một chút. Mục Thành Quân đột nhiên ngừng bước, trong ánh mắt lộ ra mấy phần nham hiểm, ánh mắt rơi vào gương mặt Lăng Thời Ngâm. Các người đang nói cái gì? Thực sự không nói gì. Mục Thành Quân đẩy tay cô ta ra, Lăng Thời Ngâm vội vàng nói. Vừa lúc đụng phải Tưởng Viễn Chu, em nói với anh ta là chuyện gì nhỏ chết 2 năm trước, không liên quan tới anh trai em. Không thể chỉ dựa vào câu nói của Phó Kinh Doanh là chúng ta phải tin tưởng. Em nói, cho dù nếu có liên quan tới anh trai em, ba mẹ em cũng không hề biết chuyện này, mong anh ta có thể. Mong muốn hắn có thể làm gì? Vọng khai bất diện, thủ hạ lưu tình sao? Em nghĩ Tưởng Viễn Chu sẽ tin những lời này. Em không muốn Tưởng Viễn Chu coi nhỏ Lăng là cái đinh trong mắt. Thần sắc Mục Thành Quân u ám không gì sánh được. Một mặt cô muốn đối nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net